Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, há lại người hồ. Một đầu nhàn nhạt nước suối, từ đằng xa uốn lượn mà đến, liền giống như là lặn lội đường xa, hao hết rồi cuối cùng sức lực, tại núi hoa chỗ dừng lại bước chân, rót thành một cái nho nhỏ hồ nước, làm dịu bốn phía cỏ hoang cây cối. Mặt trời lặn tây dưới, nghỉ ngơi thời gian, hồ nước bên, bãi cỏ trên, cây già dưới, ngồi lấy ba người, liên tiếp mấy ngày bôn ba. A Thắng vậy mệt mỏi, phân phó ngay tại chỗ nghỉ ngơi một ngày, liền hai mắt nhắm lại thổ nạp điều tức, Vô Cữu thì là nằng nghiêng, cầm trong tay một vật. A Tam ngồi ở một bên, đầy mặt nịnh nọt. Cũng phân trần lấy tiền căn hậu quả, cùng hắn độc đáo kiến giải, đám kia dị tộc nam nữ, cùng dã thú vậy không có phân biệt, mà trong đó một đứa bé con, lại cầm cái này đồ chơi, ta là ai nha, tu tiên cao nhân, lúc đó liền cảm giác dị thường, đưa tay đem nó đoạt lấy, hai đồng dám thút thít, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn nữ tử cũng liền liền gầm rú. Mang theo trước ngực hai đống trên dưới nhảy loạn. Chậc chậc, ta lại sờ soạng đem. Thật sự là mềm mại. A, không, sư huynh lại nhìn. Này tuyệt không phải dị tộc tất cả. Ứng vì hai đồng ngoài ý muốn nhặt được. Mà man hoang địa phương. Hiếm có người đến. Theo ý ta, bộ châu có lẽ có chỗ thần bí. Nếu như không phải, sao là bảo vật, Vô Cữu trong tay. Liền cầm A Tam nói tới bảo vật, một cái hơn tấc dài đoạn, ngón cái phẩm chất bạch ngọc bình nhỏ, bên ngoài vừa đeo lấy cáu bẩn, bên trong bên rỗng tuếch, lại tạo hình tinh xảo, rất như là cất giữ đan dược đan bình. Vật này cũng là bình thường, mà xuất hiện tại man hoang địa phương, một cái chính là đồ sắt vậy hiếm thấy thôn xóm bên trong. Thì không thể không gọi người vì đó cảm thấy hiếu kỳ. Hiếm thấy vô cùng, A Thắng người tại nghỉ ngơi, mà thần thức lại không nhàn rỗi. Gặp hai người hướng về phía bình nhỏ tại phí thần, nhịn không được lên tiếng chào phúng. Lại nói, bộ châu tộc đàn vô số, thiện thông quỷ thần giả cũng có chi. Nơi này man hoang, cũng không có nghĩa là nơi khác cũng là mông muội không chịu nổi. Nếu không môn chủ như thế nào lại đại giá thân lâm? Hừ, sư thúc, vẫn là người lão nhân gia kiến thức rộng rãi. A Tam không mất thời cơ nịnh nọt một câu. Hỏi, như thế nào thiện thông quỷ thần giả? A Thắng hãy còn nhắm hai mắt. Theo âm thanh nói, nghe nói, bốn châu vạn linh, đều là viễn cổ thần nhân lưu lại. Mặc dù trải qua thương hải tăng điền. Mà thần nhân ấn ký còn tại, chỉ cần tu luyện, có lẽ có thể mở ra phong cấm mà thiện thông quỷ thần. A, thiện thông quỷ thần giả, chẳng phải là cùng tu sĩ tương tự. Có lẽ một cái đạo lý. Ha ha, người ta cũng là thần nhân hậu duệ. Hừ, nghe nói chỉ có Lô Châu Ngọc Thần Điện mới là thần châu hậu duệ, mà lại lấy tóc vàng thiên nhãn vi tôn. Người ta bất quá là thần quang manh ấm mà thôi. Nhân duyên mà được hưởng một thế tiên đồ. Lời này từ đâu mà đến? Thần tộc hậu duệ có lẽ rất lợi hại, lại không liên quan đến mình. Dùng được A Tam có chút thất lạc, liền nghe A Thắng nói rằng Phùng Tông Sư Thúc chính là nhân tộc tu sĩ. Tu luyện sau khi đọc lướt qua rất rộng, kiến thức uyên bác. Năm đó truyền công thụ pháp thời khắc, từ hắn trong miệng có chỗ thu hoạch tất, về phần thật giả như thế nào, không được biết, như thế nào thiên nhãn. Hừ, chớ có phiền ta, A Thắng không có rồi kiên nhẫn, lại không để ý tới. A Tam ngượng ngùng cười một tiếng, không dám quấy rầy, có người lên tiếng, mắt xanh hạt châu mà thôi, hết lần này tới lần khác gọi thiên nhãn. Ai u, sư huynh cao kiến, A Tam lời nịnh nọt là há mồm liền ra, bình nhỏ rơi vào trong ngực, Vô Cứu đối với cái gọi là bảo vật. đã không có rồi hào hứng. Hắn ném rồi cái bình, ngồi dậy, nhìn lấy hồ nước trên ánh nắng chiều cái bóng, không khỏi mày kiếm giãn ra mà vẻ mặt nhạt xa, đem bên người đối thoại nghe vào tai bên trong. Không ngại hắn nghĩ đến nhà mình tâm sự, bộ châu địa vực rộng rãi, tất nhiên tồn tại khó lường không biết, mà Tinh Vân Tông đã nhưng đến rồi 8-900 cái tiên đạo cao thủ. Có lẽ hết thảy đều đưa vượt xa khỏi tưởng tượng, tiếp xuống tới lại như thế nào, mà lại rửa mắt mà đợi. Về phần thần tộc truyền thuyết, nghe được Phùng Điền nói qua, không có gì hơn thượng cổ di truyền một mạch, chỉ vì cứu vớt vạn linh tại thủy hỏa, vân vân, mà năm đó thần châu sứ Thúc Hanh, tựa hồ chính là tóc vàng mắt màu lam bộ dáng, cũng không thấy hắn hưởng thụ thiên địa ân sủng, cuối cùng còn không phải chết tại tay của mình bên trong. Bất quá, tại thần châu thời điểm, giống như cũng nghe đã đến thần tộc hậu duệ nói chuyện. A, đã từng làm quen một cái đến từ có giao bộ lạc nữ tử. Đầu tiên là gọi là Giao Bảo Nhi, về sau đổi tên Phụ Bảo Nhi, cũng gả cho rồi Thiếu Điển Điện Hạ, dưới mắt có lẽ trở thành Hữu Hùng Quốc Vương Phi. Nhớ kỹ nàng nói, người ta nếu không có thần tộc hậu nhân, như thế nào tại hồng hoang rừng cây máu tanh chém giết bên trong kéo dài truyền thừa đến nay? Như thế nào mở loại ngũ cốc, trung đỉnh có thứ tự? Như thế nào đuổi hổ cầm dao, phi thiên độn địa, lại như thế nào tiên phàm khác biệt, âm dương luân hồi? Lúc đó, nữ tử kia phát ra liên tiếp hỏi lại, làm người ta không thể nào trả lời, mà nàng lại là nói năng có khí phách. Người ta đều là thần tộc hậu duệ, thể nội giấu lấy thần huyết mạch cùng hồn phách, tình nguyện hồng trần người, vui với khổ vui bên trong, lập chí nhà thám hiểm, lợi dụng cơ duyên mà thành tựu tiên nhân thần thông, đạp vào nghịch thiên hành trình, tìm hướng tổ tiên đã từng đi qua con đường nhỏ kia. Mặc kệ là long trời lở đất, vẫn là thời gian luân chuyển, người ta cũng sẽ không bởi vì ngăn trở mà trầm luân, bởi vì kiếp nạn mà dừng lại. Nhưng có một tia quang minh, chắc chắn truyền thừa vĩnh kế. Như nàng chỗ nói, thần châu người đều là đen tóc mắt đen, giống như cùng bây giờ thần tộc chênh lệch rất xa. Lại không biết cái gì, lại cùng bản nhân có gì can hệ đây? Chính mình chỉ là một cái lưu lạc chân trời người. Sư huyệt, suyệt. A Tam lặng lẽ lấy ra một khối linh thạch, liền muốn thổ nạp điều tức, lại sợ lọt vào cướp đoạt, liền muốn thông báo một tiếng. Ai ngờ còn tại sững sờ, người nào đó đột nhiên duỗi ra ngón tay, hai mắt tỏa sáng, dọa đến hắn cuống quýt giấu đi linh thạch, cũng không khỏi được trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng rừng cây bên trong, chậm rãi bò qua đến một đầu quái thú. 5-6 thước dài, tứ chi tráng kiện, giống như là cự tích, lại khắp cả người lân giáp, cực kỳ xấu xí cổ quái. Nó dừng lại một chút, trái phải nhìn quanh, mà đờ đẫn mắt nhỏ, cũng không phát giác bốn phía dị thường, một mực ngẩng lên đầu, phảng phất tại ngửi ngửi trong gió khí tức, chốc lát, lần nữa bò hướng hồ nước. Nó có lẽ khát nước, muốn uống nước. Mà vừa mới leo đến hồ nước bên, nó thân thể đột nhiên dựng thẳng lên, cũng không còn trước đó vụng về, lại lăng không hướng về sau gấp nhảy mà đi. Quả nhiên là chậm như mây trôi, nhanh giống như gió mạnh. A Tam nhìn lấy thú vị, cười nói, ha ha, cũng là cơ linh, mà cười âm thanh chưa rơi. Một đạo kiếm quang chợt nhưng thoáng hiện. Quái thú vừa mới nhảy ra đi mấy trượng xa, đã bị chặt đứt đầu sọ, lập tức máu đen vẩy ra, bịch, rơi xuống đất. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhân bóng đằng không mà lên. A Tam kinh ngạc, sư huynh, đúng là vô cữu xuất thủ, thuận thế nhảy đến giữa không trung, đưa tay nắm qua phi kiếm, này mới lóe lên thân hình rơi xuống, một đầu tìm nước uống quái thú. Bị giết chết rồi, đầy đất máu, cũng không phải là trong tưởng tượng đỏ tươi, mà là quái dị màu vàng đất, liền như chảy xuôi bùn nước, càng thêm lộ ra vết bẩn mà lại vô cùng thê thảm. A Tam đứng rồi lên, y nguyên nghi hoặc không hiểu. Sư huynh, người giết nó làm gì? Ăn thịt a? Vô Cửu thuận miệng phân trần, lại phỏng như thèm nhỏ dãi ba thước mà không kịp chờ đợi. Huy động cánh tay, lại là một hồi kiếm mang lấp lóe. Trên mặt đất quái thú lập tức bị tháo thành tám khối. Mà nồng đậm tanh hôi vậy theo đó xông vào mũi. A, như vậy thối a, như thế nào ăn đến? Vô Cửu không kịp chuẩn bị, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ha ha, A Tam rốt cục hiểu được. Không chịu được cười trên nỗi đau của người khác, mà cười gian hai tiếng. Lớn con ngươi đảo một vòng, lại nói, sư huynh, ngươi lạm sát kẻ vô tội nha. Đây là dã thú, há lại người hồ, Vô Cửu săn giết dã vật, cũng bất quá là lâm thời khởi ý. Đơn giản đánh bữa ăn ngon, mượn cơ hội tiêu trừ trong lòng phiền muộn. Ai ngờ không như mong muốn, đồng thời lọt vào giễu cợt, hắn há miệng bác bỏ một câu. Lại nghe A Tam xem thường nói, sư huynh nói là dã thú, nó chính là dã thú. Sư huynh nói là người, nó chính là người đi. Gia hỏa kia còn đang vì hắn đồ sát phụ nữ trẻ em kiếm cớ, cũng thừa cơ phát tiết bất mãn. Ngươi đánh giám, sư huynh chỉ vì hào hứng giết chết. Yêu thích thiện ác toàn bằng nhất niệm, mà tại dã thú nhìn đến, ngươi cùng ta không có phân biệt. Ngươi, Vô Cửu còn muốn thống mà, lại đột nhiên không có gì để nói. A Tam gia hỏa kia cố nhiên là cái tiểu nhân, mà lại ác tha hèn hạ, mà hắn vừa mới một đoạn văn, lại để người không thể nào chỉ trích. Chính mình trách trời thương dân, tựa như chuyện đương nhiên, mà thiên đạo phía dưới, vạn vật lẫn lộn, nhược nhục cường thực sinh tử tranh giành. Sao lại không phải một loại thiên hình từ bi? Liền tại lúc này, một hồi gió tanh đột nhiên thổi tới. Vô Cửu còn tại nghĩ kỹ nghĩ, vẻ mặt khẽ động. Từ đây tới nam, cây cối ngăn cản, mà cây cối phía sau chính là một mảnh đồi mộ loạn đá. Mà hoàng hôn bên trong, rừng cây lay động. Ngay sau đó từ đống loạn thạch bên trong toát ra hai cái nhảy vọt bóng đen. Bất quá đảo mắt công phu liền đã đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Thật lớn quái vật, A Tam mặc dù đứng tại hồ nước bên bãi cỏ trên, lại thấy rõ ràng, mà hắn tự cao tu vi, một mực khoanh tay đứng nhìn. Phía sau hắn A Thắng cũng có phát giác, bỗng nhiên mở mắt, giống như là liệt sỉ hồ, lại tựa hồ khác biệt. Đó là hai cái thân cao 5 thước, thân dài 2 trượng quái vật khổng lồ, khắp cả người đen nhánh, răng nhọn bên ngoài lồi, tướng mạo dữ tợn, cũng lộ ra không hiểu sát khí. Nó song song vượt qua bụi cỏ về sau, chậm rãi dừng bước, phân biệt nhìn hướng trên mặt đất quái thú tử thi, đứng ở một bên Vô Cửu, cùng xa xa A Tam cùng A Thắng, giống như căn bản không có để vào mắt. Lập tức liếm láp đầu lưỡi, tiếp tục bắt đầu chạy. Thần Châu địa phương có nhiều sư hổ sài báo, mà như thế khổng lồ đen ra hỏa, nhưng chưa từng thấy qua. Dù cho chỗ biết trên điển tịch cũng không có ghi chép. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Tạm thời xưng là liệt sỉ hổ, có lẽ ngửi được máu tanh này mới tìm kiếm mà đến, mà lại đem giết chết dã vật cho nó chính là. Vô Cửu lui về sau lại, lại nghe A Tam ở phía xa kêu la, sư huynh, người vậy lấn mềm sợ cứng a? Ta như thế nào lấn mềm sợ cứng đâu, ta chỉ là hiếu kỳ, kia hai đầu quái vật là như thế nào nuốt được dưới tanh hôi khó ngửi đồ ăn. Sư huynh chớ buồn, ta tới giết chi. Vô Cửu đã lui ra rồi mấy trượng xa, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, hai đầu liệt sỉ hổ có chỗ phát giác, càng chạy càng nhanh, trong đó một đầu liệt sỉ hổ đột nhiên nhảy lên, vùng vẩy trước chảo, phanh, một tiếng, càng đem đánh tới kiếm quang đập bay ra ngoài,